xuất hiện loại biến hóa này. Bất kể nói thế nào, tổng minh chủ như hắn đều phải ra mặt giải quyết. Nếu không nhất định mọi chuyện sẽ nghiêng về một bên. Khi đó chuyện vây công Hóa Vân Tông cũng biến thành trò cười. Tổng minh chủ, không cần người tự mình động thủ, để cho ta chiếu cố tiểu tử này trước, để xem rốt cuộc hắn có bản lãnh gì. Di Hoa vừa đi về phía trước vài bước thì đã cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Lập tức có một người trung niên nhảy ra ngoài, tốc độ tựa như tật gió. Trong nháy mắt không ngờ đã đi tới giữa đại điện Lăng Tiêu Đỉnh. Trưởng giáo Thanh Vân Tông hiện tại, Thiên Hành. Thanh Vân Tông, Tông Sư Khai Phái là một vị Thiên Hành Sư. Tông môn Thanh Vân trực thượng, tu luyện Tam Thiên Thanh Vân Đạo, tốc độ nhanh tuyệt, có thể nói đệ nhất phù thiên đại lục. Cho dù thiên hành này không có thiên phú thiên hành sư, nhưng mà trong đám tông chủ thập giới gần đây lại là cường giả lĩnh ngộ sâu nhất về Tam Thiên Thanh Vân Đạo. Tốc độ cực nhanh, khó có ai địch nổi. Chính là bởi vì như vậy, cho dù thực lực bản thân đã đạt tới phá không trung kỳ nhưng mà vẫn nắm chắc chức vị tông chủ. Không ai dám nói câu gì. Di Thần, Thanh Vân, Tiên Võ, Tử Đàn, Tĩnh Thiên, Vân Tiêu, Kiếm Thần tông chủ bảy đại tông môn này đều là cường giả nạp hư cảnh. Một khi đột phá sẽ tự động trở thành vô thượng trưởng lão. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống như Di Hoa này vậy. Những người ngoại lệ này, hoặc là thực lực kiệt xuất, hoặc là còn chưa tìm được đệ tử tiếp nhận thích hợp, cho nên mới khống chế vị trí trưởng giáo. Thiên hành chính là loại tình huống này, tông môn không có đệ tử có được thiên phú thiên hành sư, cũng không có đệ tử đặc biệt nổi bật. Chỉ có thực lực của hắn mạnh mẽ, khống chế trưởng giáo ấn, chấp trưởng mọi chuyện trong tông phái. Tiểu tử này có cổ quái, ngươi phải cẩn thận. Thấy thiên hành xuất hiện, Di Hoa khẽ gật đầu nói. Thiên hành có thực lực phá không cảnh trung kỳ, phối hợp với uy lực trưởng giáo ấn của Thanh Vân Tông. Cho dù không chiến thắng nổi Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão, thế nhưng bằng vào thân pháp Tam Thiên Thanh Vân Đạo, muốn đào tẩu tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bởi vì hắn là thiên hành sư, thiên hành có nhu cầu về thiên hành chi khí, cho nên đối với hắn cung kính dị thường. Toàn bộ tông môn đều coi Di Thần Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không xuất hiện chuyện phản bội. Căn cứ vào hai điểm này, Di Hoa mới vô cùng yên tâm về thiên hành như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, Xuân Quy Yến tưởng đồ một gia hỏa vận khí tốt, không biết gặp được kỳ ngộ gì mà thôi, không đáng để lo. Khóe miệng thiên hành nhếch lên cam đoan với Di Hoa một câu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, nói, tiểu tử, Tam Nguyên Kim Cương Ba của ngươi rất mạnh. Sức chiến đấu cũng không tệ. Bất quá, nếu như tỉ thí đơn thuần khó tránh khỏi tổn thương hòa khí, không bằng ta và ngươi văn đấu một trận, thế nào? Văn đấu sao? Không sai, quy củ rất đơn giản, ở đây có 999 trận kỳ. Ta sẽ bố trí Xuân Quy Yến tường đồ ở chỗ này, trận đồ này là thứ để tu luyện thân pháp, là đại trận tốc độ bình thường, sẽ không chết người. Chúng ta trước sau đi vào trận đồ, ai cầm được vương kỳ ở chính giữa trận đồ thì kẻ đó là người chiến thắng. Thua thì tự động rời khỏi Lăng Tiêu Đỉnh, thế nào? Thiên hành vuốt chòm râu, cười nói. Xuân Quy Yến tường đồ, Nhiếp Vân nhướng mày nói. Trận đồ này kiếp trước hắn đã từng nghe nói qua, là chí bảo tu luyện thân pháp của Thanh Vân Tông. Nó tương tự như mê cung vậy, bên trong chỉ có một thông đạo chính xác nhất. Lại có 99 vạn lối rẽ. Chỉ cần đi nhầm một đạo, nhất định sẽ bị truyền tống ra bên ngoài trận đồ. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà con đường chính xác chuyển hướng rất nhiều. Bên trong có chứa một ít sát trận. Một khi tốc độ quá nhanh sẽ kích phát trận pháp. Cho dù sẽ không chết người nhưng mà cũng khiến cho người ta nhận hết tra tấn, khổ không thể tả. Chính là bởi vì như thế cho nên trận đồ này là thứ tốt nhất để tu luyện thân pháp và sức phán đoán, chiến đấu khác với chạy như điên theo đường thẳng. Phi hành cự ly ngắn, chuyển hướng tương đối nhiều, thường thường chỉ chênh lệch một tấc là đại biểu cho sống và chết. Đây cũng là đặc điểm của trận đồ này. Cho dù đi trên đường chính xác, chỉ cần nhiều thêm một phân, hoặc là thiếu một phân, nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm. Nghe nói mỗi một đệ tử Thanh Vân Tông đều tu luyện qua trong trận đồ này. Chính bởi vì loại tu luyện hà khắc này mới khiến cho đệ tử Thanh Vân Tông, cả đám thân pháp linh mẫn, thuật chạy trối chết thiên hạ vô song. Minh chủ, không thể đồng ý với bọn hắn a. Xuân Quy Yến tưởng đồ bọn hắn tu luyện nhiều năm, quen thuộc vô cùng. Tỉ thí với hắn chẳng khác nào dùng sở đoản của mình đối đầu với sở trường của chúng. Vô sỉ, phải ngươi cảm thấy mình chiến đấu không phải là đối thủ của minh chủ chúng ta cho nên mới nghĩ ra loại thi đấu không biết xấu hổ này đúng không? Minh chủ, không thể đồng ý với hắn. Văn đấu, nói thật dễ nghe, trên thực tế là không dám chiến đấu với minh chủ, thật sự là hèn hạ. Xuân Quy Yến tưởng đồ ở trên Phù Thiên Đại Lục vô cùng nổi danh, Phong Vân Minh cũng có rất nhiều người biết rõ. Sau khi nghe thấy Thiên Hành Đường Đường là tông chủ, là nhân vật thành danh lâu năm, không ngờ lại đưa ra loại quyết đấu này, cả đám lập tức nhao nhao hô lên. Sao nào? Không dám so hay sao? Nếu như không dám thì cứ nói, ta cũng coi như xong. Chỉ là ta sớm nghe nói Hóa Vân Tông là truyền thừa võ đạo sư, hậu nhân chiến thần, đã dám xưng là chiến thần, như vậy vô luận thân pháp, sức chiến đấu đều rất mạnh mới đúng a. Hiện tại xem ra, chỉ là hư danh mà thôi. Vẻ mặt Thiên Hành vui vẻ, thanh âm bất ân bất dương. Vân Phong này chỉ trong mấy chiêu tầm đã đánh bại Tiên Võ Tam Kiệt. Cho dù Thiên Hành rất là tự tin với thực lực của bản thân, thế nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại đối phương. Vì vậy hắn mới đưa ra loại thi đấu này. Bề ngoài nói thật dễ nghe, trên thực tế bằng vào Thiên Hành chi khí và Tam Thiên Thanh Vân Đạo, hắn có thể đảm bảo chiến thắng. Nghe thấy ngữ khí châm chọc của Thiên Hành, rất nhiều đệ tử Hóa Vân Tông nghe vậy, vẻ mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên. Thứ Hóa Vân Tông kiêu ngạo nhất chính là truyền thừa võ đạo sư, mà người này nói cũng đúng, đã được xưng là hậu nhân chiến thần thì nhất định phải có nhiều mặt ưu tú. Vô luận là thân pháp, lực lượng hay là ý thức chiến đấu đều phải cực kỳ am hiểu mới đúng. Không dám tỉ thí chẳng khác nào thừa nhận mình không bằng người khác. Phương diện khí thế đã e sợ rồi. Không dám so sao? Ta đang sợ ngươi không dám a. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, nói, như vậy đi, nếu như là tỉ thí, không bằng đặt tiền đặt cược thêm một chút. Nếu như ta lấy được vương kỳ trước thì cũng đã nói rõ thân pháp của ta còn nhanh hơn ngươi. Ngươi không xứng làm tông chủ Thanh Vân Tông, không bằng đem trưởng giáo ấn đưa cho ta a. Nếu như ngươi lấy được vương kỳ trước, ta lập tức rời khỏi Hóa Vân Tông, hơn nữa còn tặng trưởng giáo ấn Tiên Võ Tông cho ngươi, thế nào? Dùng trưởng giáo ấn làm tiền đặt cược. Thiên Hành không nghĩ tới thiếu niên này chẳng những đồng ý mà còn trực tiếp hạ tiền đặt cược lớn như vậy. Hai hàng lông mày của hắn nhảy dựng lên. Tuy rằng hắn là trưởng giáo, nhưng mà trưởng giáo ấn là tín vật tông môn, là bảo bối truyền thừa mấy vạn năm, không thể tự tiện lấy ra làm tiền đặt cược a. Sao nào? Không dám. Nếu như sợ hãi mất trưởng giáo ấn, không có cách nào ăn nói. Như vậy coi như xong, ta cũng không ép buộc ngươi a. Nhiếp Vân nở nụ cười nói. Cái này Thiên Hành không ngờ tới đối phương lại dùng loại thủ đoạn áp bách. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Tông chủ, thi với hắn. Chúng ta tin tưởng người. Hắn chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Ta không tin. Tông chủ có thân pháp đệ nhất mấy ngàn năm nay lại có thể thất bại. Thiên Hành còn chưa nói lời nào thì đã nghe thanh âm như biển gầm sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả vô thượng trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão, đệ tử hạch tâm Thanh Vân Tông đều cùng kêu to, trở uy cho hắn. Bọn hắn cực kỳ tự tin với thực lực của tông chủ mình, thậm chí còn đạt tới tình trạng sùng bái mù quáng. Căn bản không tin trên Phù Thiên Đại Lục này lại có người tỉ thí thân pháp thắng được Thiên Hành. Tốt, ta đồng ý. Nghe thấy tiếng la như thủy triều sau lưng Thiên Hành nghiêm túc, nói. Đã như vậy thì hy vọng chư vị tông chủ, chư vị trưởng lão làm chứng cho chúng ta. Nhiếp Vân thấy đối phương trúng kế, hắn nhìn quanh một vòng, cao giọng nói. Được, chúng ta làm chứng. Ta đồng ý. Thấy song phương cũng không có ý kiến, mấy vị tông chủ, rất nhiều trưởng lão ở đây đều gật đầu. song phương đã yêu cầu văn đấu, bọn hắn cũng không cần phải làm người xấu cho nên rất vui vẻ đồng ý. Hơn nữa, theo bọn hắn thấy thiếu niên gọi là Vân Phong này nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ, không có bất kỳ bất ngờ nào cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, Chiết Dược Chi Tiễn 1. Thứ không biết tự lượng sức mình. Lúc này Vân Huyên ngồi ở trên đài cao trong trận doanh tám đại tông môn cười lạnh một tiếng. Di Hoa cũng vui vẻ không thôi. Tiến vào Lăng Tiêu Đỉnh không thấy được chuyện tốt gì, lần này rốt cục cũng hung hăng vũ nhục một phen a. Cùng tông chủ Thanh Vân Tông tỉ thí thân pháp, rốt cuộc Vân Phong này nghĩ thế nào vậy? Tây trưởng lão tính tình ngay thẳng, thấy một màn như vậy, nhịn không được trầm giọng nói. Không sao, hắn dám làm như vậy, nhất định là có suy nghĩ của mình. Chúng ta gấp cái gì chứ? Có gấp cũng không giúp được, chỉ có thể hy vọng hắn có thể chiến thắng mà thôi. Đông trưởng lão lên tiếng, khoát tay áo một cái. Đối với thái độ của trận doanh đối địch, Nhiếp Vân cũng không để ý tới. Hắn đi tới chính giữa đại điện. Bố trí Xuân Quy Yến tường đồ đi. Được, ngươi đừng có hối hận đó. Thấy vẻ mặt thiếu niên không thèm để ý, chẳng biết tại sao ở sâu trong lòng Thiên Hành có chút chột dạ. Bất quá, trong nháy mắt, trên mặt đã hiện lên một tia hung ác. Bàn tay tạo thành trào. Trong lòng bàn tay có vô số trận kỳ bay ra, dựa theo vị trí đặc thù mà rơi xuống. Ầm ầm, tất cả trận kỳ đều rơi xuống, không gian đại điện giống như thoáng cái biến hóa. Mọi người lập tức nhìn thấy phía trước xuất hiện một thế giới do trận pháp bố trí mà thành. Vừa nhìn vào, khắp nơi thông suốt, nhưng mà ai cũng biết, bên trong rất nhiều đường chết. Nguy hiểm vô cùng, nếu như không cẩn thận, cho dù đi tới 10 năm, cũng tuyệt không tìm được cái gọi là vương kỳ kia. Hắc hắc, ngươi đợi mà khóc đi, ta đi trước. Sau khi bố trí trận pháp xong, Thiên Hành cười một tiếng lạnh, thân thể khẽ chuyến, hóa thành vô số ảo ảnh trọng địa, tiến vào trong trận đồ, vận chuyển Thiên Hành sư chi khí, Tam Thiên Thanh Vân Đạo. Không ngờ ngay từ đầu hắn đã thi triển toàn bộ hai át chủ bài, không hề có chút giữ lại nào. Thiên Hành sư là thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 166, vị trí cũng không gần phía trước. Đưa cho người khác sử dụng cũng có thể phát huy ra năng lực đặc thù của Thiên Hành sư. Hơn nữa võ kỹ Tam Thiên Thanh Vân Đạo đặc thù, tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường cơ hồ không cách nào nắm bắt được. Tam Thiên Thanh Vân Đạo thi triển đến cảnh giới cao nhất, nghe nói có thể xuất hiện 3.000 đạo ảo ảnh. Một khi chiến đấu với người ta có thể làm cho đối thủ hoa mắt, ngay cả địch nhân ở đâu cũng không tìm thấy thì sao có thể chiến đấu được chứ. Chính bởi vì như thế, Tam Thiên Thanh Vân Đạo giống như phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật vậy, đều thuộc về tuyệt chiêu chấn tông của tông môn. Bên ngoài cũng có truyền lưu, bất quá cũng chỉ là phiên bản đơn giản hóa, tối đa chỉ có thể hóa thân ra 300 mà thôi. Tam Thiên Thanh Vân Đạo chính thức chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện tới cực hạn lại có thể hóa thân 3.000, khó bề phân biệt. Khiến cho người ta không phân biệt được rõ ràng. Kỳ thực Thiên Hành cũng không phải là tên thực sự của hắn, mà chỉ là ngoại hiệu. Nói rõ hắn đã thi triển Tam Thiên Thanh Vân Đạo cao minh tới cực điểm, có thể thân hóa 1.000. Chính là bởi vì loại năng lực này quá mạnh mẽ thế cho nên vốn hắn có tên là gì đã không có người nào biết được. Điểm lợi hại nhất của Thiên Hành chính là có thể hóa thân 2.999 đạo. Chỉ kém một cái đạo là có thể đạt tới cực hạn 3.000 đạo, đã không kém bao nhiêu. Bởi vì có chỗ dựa này cho nên hắn mới dám khiêu chiến Nhiếp Vân mà cũng không sợ thất bại. Tam Thiên Thanh Vân Đạo, 2.999 đạo hóa thân, thật kinh khủng. Ngay từ đầu Thiên Hành đã thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, có lẽ Vân Phong này sẽ thất bại a. Ta chưa từng nghe nói qua có thân pháp nào có thể nhanh hơn so với Thiên Phú Thiên Hành sư phối hợp với Tam Thiên Thanh Vân Đạo a. Các ngươi nhìn xem, Vân Phong này dường như đã bỏ cuộc rồi, đến bây giờ còn không có nhúc nhích nha. Đổi lại là ai thì cũng sẽ bỏ cuộc. Thiên Phú Thiên Hành sư phối hợp với Tam Thiên Thanh Vân Đạo, cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, muốn đuổi kịp cũng khó khăn, chứ đừng nói là một tiểu tử nạp hư cảnh đỉnh phong, căn bản không thể so sánh a. Trên không trung có rất nhi. Nhiếp Vân ở trung tâm ý niệm, đúng như mọi người nói vậy, hắn cũng không có nhúc nhích, mà hai mắt chậm rãi nhắm lại, như đang cảm ứng cái gì đó. Ha ha, Tam Thiên Thanh Vân Đạo, thì ra là thế. Ước chừng qua 2-3 hô hấp, hai mắt Nhiếp Vân mở ra, khóe miệng nhếch lên. Vừa rồi đương nhiên không phải hắn ngây ngốc đứng đó, mà là dùng thiên nhãn phối hợp với thiên phú võ đạo sư, nhìn phương pháp thi triển Tam Thiên Thanh Vân Đạo a. Tam Thiên Thanh Vân Đạo, bí kỹ cao nhất của Thanh Vân Tông, cùng cấp với vô thượng đại kiếm thuật, muốn quang minh chính đại học tập, nhất định là chuyện không có khả năng. Cho nên biện pháp duy nhất chính là học trộm. Có được thiên phú võ đạo sư, rất nhiều võ kỹ hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể học được. Mặc kệ tốc độ của đối phương nhanh thế nào, khắp nơi đều là ảo ảnh ra sao. Thế nhưng muốn giấu giếm thiên phú thiên nhãn vẫn còn kém một chút. Thiên nhãn sư, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 18, chỉ so chênh lệch so với kiếm đạo sư một bậc. Thiên phú mạnh mẽ, hung hãn như thế, nếu như không nhìn rõ được thật ra, như vậy quả thực là nực cười. Nghiên cứu 2-3 hô hấp, Nhiếp Vân đã tìm hiểu ra được phương pháp vận chuyển của Tam Thiên Thanh Vân Đạo. Hắn hử nhẹ một tiếng, vận chuyển võ đạo chi khí. Tiếng ầm ầm vang lên, toàn thân cao thấp thông hiểu đạo lý, ánh mắt cũng theo đó mà bừng sáng. Đi, không quản mọi người chung quanh đang nghị luận thế nào. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cái cánh, thất thải chói mắt. Đồng thời thiên hành sư chi khí đạt tới hình thái thứ 3 cũng nhanh chóng vận chuyển. Ầm ầm, đột nhiên bộc phát, mọi người lập tức cảm thấy hoa mắt, lập tức có vô số ảo ảnh hóa thành một đầu chân long dài, bắn thẳng về phía Xuân Quy Yến tường đồ mà đi. Tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Cái gì? Cái này? Không có khả năng a. 3000 đạo ảo ảnh, không ngờ lại là 3000 đạo ảo ảnh. Tu luyện Tam Thiên Thanh Vân Đạo, không riêng gì phải có thiên phú mà còn phải có ngộ tính cực cao. Tam Thiên Thanh Vân Đạo, cho dù có thiên hành chi khí thì cũng không có khả năng phát huy ra hoàn mỹ, tối đa chỉ giống như thiên hành tông chủ vậy. Chỉ có thể thi triển ra 2999 đạo ảo ảnh, Vân Phong này sao có thể thi triển ra 3000 đạo cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Chiết Dực Chi Tiễn 2. Nhìn quang mang trên người hắn, phù hợp với cực hạn đại đạo, đây mới là biểu hiện của thiên hành sư vận chuyển tới cực hạn a. Dường như hắn còn có thiên phú thiên hành sư a. Tam Nguyên Kim Cương Ba hắn hiểu, Tam Thiên Thanh Vân Đạo cũng biết chuyện này. Người này cũng quá biến thái à nha. Đôi cánh phía sau hắn là cái gì vậy? Thật là lợi hại. Tốc độ không chênh lệch hơn so với thiên hành sư là bao. Cả hai phối hợp lại, lại thêm Tam Thiên Thanh Vân Đạo phát huy đến cực hạn, tốc độ còn nhanh hơn thiên hành khá nhiều. Nhiếp Vân đột nhiên bộc phát, đại điện lần nữa vang lên tiếng xôn xao. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt ra nhìn, cảm thấy thế giới quan trước mắt bị đảo lộn. Biểu hiện của thiếu niên trước mắt này đã triệt để phá vỡ nhận thức của mọi người, khiến cho mọi người có cảm giác sụp đổ. Nếu chỉ hiểu Tam Nguyên Kim Cương Ba, có thể luyện hóa tiên võ tông trưởng giáo ấn cũng thôi đi. Thế nhưng tiểu tử này lại có thể thi triển ra Tam Thiên Thanh Vân Đạo, có được thiên phú thiên hành sư. Điều quỷ dị hơn nữa chính là, đôi cánh sau lưng kia, khẽ vỗ một cái thì lập tức có hiệu quả như là thuấn di về phía trước. Hiệu quả quyết không dưới thiên phú thiên hành sư a. Trên thế giới tại sao lại có quái thai biết nhiều thứ như vậy chứ? Thật là đáng sợ. Là hắn. Đáng giận. Đáng giận. Nhìn thấy sau lưng Nhiếp Vân sinh ra đôi cánh, thân thể Vân Huyên ở bên cạnh nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt đỏ thẫm. Khó trách một tiểu tử nạp hư cảnh đỉnh phong lại có thể mang tới cho nàng cảm giác kiêng kỵ. Hóa ra là tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ. Không sai. Cũng chỉ có quái thai này mới có được loại năng lực này, nếu như thiên hạ này lại có thêm một nhân vật như vậy nữa, khi đó nàng cũng không cần sống nữa a. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt nàng lạnh lùng như băng, âm hàn như nước, hận không thể bổ nhào tới. ăn tươi nuốt sống đối. Bất quá, hiện tại nàng cũng biết, nếu như xông lên sẽ không tốt. Tám đại tông môn vây công Lăng Tiêu đỉnh chỉ là tranh đấu bên ngoài, chiến đấu chân chính là tỉ thí giữa các lão tổ đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong của các đại tông môn. Một khi lão tổ tám đại tông môn đánh bại Hạ Tuyền, cho dù bên này có nhảy nhót thế nào thì Hóa Vân Tông cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên, tình huống hiện tại chỉ là cho có mà thôi. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu như hiện tại đã không nhịn được mà tùy tiện rát ai, như vậy nhất định sẽ lọt vào rất nhiều đệ tử Hóa Vân Tông cắn trả, tổn thất tăng lên, được không bù mất. Cánh, chẳng lẽ là hắn? Không đúng, cánh của hắn màu đen nha. Di Hoa ở sau lưng Di Tĩnh nhìn về hai người đang tỉ thí trong trường, trong mắt hiện lên vẻ rung động, chỉ là nàng lại không dám xác nhận. Trong bảy nữ nhân, chỉ có nàng từng thấy qua Nhiếp Vân sử dụng qua cánh. Bất quá lúc ấy chỉ là ma dực, cũng không phải là phượng hoàng chi dực. Cho nên mặc dù lần này có nhìn thấy thì nàng cũng không tin tưởng. Dù sao, Nhiếp Vân ở với nàng hơn 2 tháng, mà Vân Phong trước mắt này thực lực cường hãn tới cực điểm, ngay cả cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Nếu như quả thật là Nhiếp Vân mà nói, như vậy tiến bộ của hắn cũng quá lớn đi a. Về phần sử dụng Thiên Phú Thiên Nhãn, muốn nhìn thấu ngụy trang của đối phương, kết quả nàng lại phát hiện ra, lực lượng linh hồn của đối phương rất mạnh, lại phối hợp với phương pháp đặc thù nào đó, cho dù Thiên Phú Thiên Nhãn bài danh top trên cũng không thể nhìn ra được khác thường gì. Là tông chủ, khác với Di Tĩnh đang mê hoặc, hai mắt đám người Hồng Y trưởng lão sáng ngời, tứ đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều hưng phấn tới mức hai tay nắm chặt lại. Trước đó bọn hắn đã luôn nghi hoặc, người trí tuệ, mưu lược như tông chủ, đuổi giết Vân Huyên không có việc gì thì nhất định tông chủ cũng không có vấn đề gì a. Tại sao tới hiện tại còn không có xuất hiện cơ chứ? Hơn nữa, tông chủ của bọn hắn đã sớm đi qua Hóa Vân Tông, tới lúc này còn chưa có hiện thân, náo loạn cả buổi, lấy thân phận đệ tử hạch tâm Hóa Vân Tông, như vậy cho dù có xuất chiến giúp Hóa Vân Tông thì cũng không ai có thể nói được nửa câu a. Lợi hại, không hổ là người có được Thiên Phú Kiếm Đạo Sư, có được trí tuệ và năng lực như vậy, căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Đây là Phượng Hoàng Chi Dực của U Minh Hoàng tộc. So với đám người Kiếm Thần Tông hưng phấn, trong một môn phái nữ tử chiếm đa số có một phụ nhân trung niên phu nhân nhìn hai cánh sau lưng Nhiếp Vân, sắc mặt có chút âm trầm. Khuynh Thành, ngươi tới đây. Phụ nhân trung niên kia vẫy tay với đám người phía sau một cái. Sư phụ, Lạc Khuynh Thành chậm rãi đã đi tới. Phụ nhân trung niên này chính là vô thượng trưởng lão của Tĩnh Thiên Tông, tên là Tĩnh Phàm. Ta truyền cho con chiết dược chi tiễn, con đã hoàn toàn khống chế hay chưa? Tĩnh Phàm truyền âm. Vâng, đồ nhi không phụ kỳ vọng, đã hoàn toàn khống chế chiết dược chi tiễn, thu phát tự nhiên. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, chiết dược chi tiễn là pháp bảo chuyên môn đối phó với U Minh Hoàng tộc. Lúc trước tông sư khai phái của Tĩnh Thiên Tông chúng ta trên tay U Minh Hoàng tộc. Chủng tộc này chính là cửu nhân không đội trời chung với Tĩnh Thiên Tông chúng ta. Tĩnh Phàm cắn chặt răng rồi nói tiếp. Một lát nữa ta sẽ khiêu chiến thiếu niên này. Đến lúc đó con thừa dịp hắn bất ngờ, bắn ra chiết dược chi tiễn. Thừa dịp bất ngờ, bắn ra chiết dược chi tiễn. Chuyện này, sư phụ, Tĩnh Thiên Tông chúng ta là danh môn chính phái, đánh lén như vậy có chút. Lạc Khuynh Thành sững sờ nói. Hừ, con có biết U Minh Hoàng tộc là chủng tộc như thế nào không? Vương giả quan trọng nhất trong yêu nhân nhất tộc gọi là U Minh tộc, mà vương giả đứng đầu trong U Minh nhất tộc chính là U Minh Hoàng tộc. Có thể nói U Minh Hoàng tộc chính là vương trong vương của yêu nhân a. Đối với loại người này còn phải nói quy củ hay sao? Tĩnh Phàm phất tay áo rồi nói. Vương trong ương của yêu nhân, nhưng mà đã trở thành hoàng tộc thì có lẽ phải là nữ tử mới đúng a. Sao đây lại là một nam nhân? Lạc Khuynh Thành nghi hoặc nói. Phượng Hoàng được phong là hoàng, hoàng là giống mái, U Minh Hoàng tộc. Vừa nghe tên đã biết hắn là chủng tộc do giống cái làm chủ, đột nhiên xuất hiện một nam nhân, chuyện này làm cho nàng có chút kỳ quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, luyện hóa trưởng giáo ấn Thanh Vân Tông. 1. Hừ, mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần là người của U Minh Hoàng tộc đều đáng chết, rốt cuộc con có bắn hay không bắn. Nghe thấy đồ đệ ra sức chối từ, sắc mặt Tĩnh Phàm trầm xuống. Bắn. Lạc Khuynh Thành vội vàng gật đầu. Được, rất tốt. Lúc này Tĩnh Phàm mới thỏa mãn gật đầu. U Minh Hoàng tộc quả thực chỉ có nữ tử mới có thể tạo ra Phượng Hoàng chi dực. Bất quá, chuyện này số người biết cũng không nhiều lắm. Dù sao chủng tộc này đã rời khỏi Phù Thiên Đại Lục, không biết đã đi tới nơi nào. Tĩnh Phàm biết rõ tông sư khai phái mình chết trong tay U Minh Hoàng tộc, cho nên nàng từng dò xét kỹ càng qua. Chỉ là nàng cũng chỉ biết tới Phượng Hoàng chi dực, đối với loại tình huống này cũng không rõ ràng cho lắm. Vì vậy, vừa nhìn thấy Nhiếp Vân thi triển ra Phượng Hoàng chi dực, nàng đã nhận định hắn là người U Minh Hoàng tộc, thể không đánh chết hắn không thôi. Hừ, so thân pháp với ta, ngươi đang muốn chết a? Một ở bên ngoài tràn ngập thanh âm khiếp sợ, náo loạn thành một đoàn. Thế nhưng Thiên Hành đang nhanh phóng phi hành ở bên trong Xuân Quy Yến Tường Đồ cũng không biết được chuyện này. Ngược lại hắn cười lạnh liên tục, cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sắp tới rồi, lấy được Vương Kỳ, nếu như tiểu tử này không đem trưởng giáo ấn Tiên Võ Tông giao ra, để xem ta thu thập hắn thế nào. Trong lòng hưng phấn gầm lên một tiếng điên cuồng, thân thể lần nữa lung lay mấy lần. Ngay lập tức hắn đã nhìn thấy một cái vương kỳ cực lớn xuất hiện ở trước mắt mình. Ha ha, ta lấy được rồi. Nhìn thấy vương kỳ, Thiên Hành thở phào một tiếng, đưa tay về phía trước, ai ngờ lại nắm hụt. Vừa mới nhìn lại, chỉ thấy vương kỳ lung lay hai cái, chậm rãi rơi vào trong tay của một thiếu niên. Chuyện này đợi sau khi nhìn rõ bộ dáng của thiếu niên, Thiên Hành cảm thấy đầu mình thoáng cái như nổ tung, như phát điên. Đây chính là thiếu niên thi đấu thân pháp với hắn, Vân Phong. Sao đối phương có thể tới nơi trước hắn cơ chứ? Không có khả năng a. Sau khi tiến vào Xuân Quy Yến Tường Đồ, hắn luôn vận chuyển Thiên Hành chi khí, đồng thời còn thi triển Tam Thiên Thanh Vân Đạo. Tốc độ bản thân cực nhanh, hắn tự tin cho dù là một cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong tới cũng không thể đuổi kịp mình. Sao tiểu tử này lại ở phía trước được chứ? Nhất định là phạm sai lầm a. Nghĩ vậy, bàn tay tạo thành trào, nhanh chóng thu lại trận đồ, lần nữa trở lại đại điện Lăng Tiêu Đỉnh. Nhìn mọi người chung quanh, hắn nói, tình cảnh vừa rồi hẳn chư vị đều tận mắt nhìn thấy a. Tiểu tử này có thể bắt được vương kỳ đầu tiên, nhất định đã không thông qua trận pháp mà là xé rách không gian. Loại thủ đoạn không tuân theo quy củ này, coi như là thua a. Thanh âm vang vọng đại điện, sắc mặt Thiên Hành có chút dữ tợn. Xuân Quy Yến Tường Đồ chỉ là trận pháp bình thường, đối với nạp hư cảnh và tu luyện giả phía dưới còn có hiệu quả, muốn vây khốn cường giả phá không cảnh thì có chút phiền toái. Dù sao cường giả phá không cảnh có thể xé rách không gian, cho dù trong đó có vô số mê hoặc, thế nhưng chỉ cần cường giả phá không cảnh nhận rõ một phương hướng chuẩn, xé rách không gian mà đi thì cũng có thể nhanh chóng đi ra được. Vừa rồi tinh thần của Thiên Hành quá mức tập trung, cũng không có chú ý tới tình huống chung quanh. Nhưng mà hắn tự tin, tốc độ của mình không ai bằng, ngoại trừ xé rách không gian ra, tuyệt đối không có ai có thể so sánh tốc độ với hắn. Cho nên, sau khi nhìn thấy Nhiếp Vân xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là loại khả năng này. Vì vậy hắn mới thu hồi trận đồ, lại trực tiếp giống lên. Thiên Hành này cũng quá không phong độ nha. Tốc độ người ta nhanh hơn hắn, thua chính là thua, còn không thừa nhận. Ta từng gặp không biết bao nhiêu người không biết xấu hổ a, thế nhưng còn chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Quả thực là mất mặt, ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy đều là kẻ mù hay sao? Hắn vừa mới dứt lời thì lập tức ý thức được có chỗ không đúng, bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều giống như đang nhìn kẻ đần vậy. Tiếng mắng chửi như thủy triều vang vọng. Thắng chính là thắng, thất bại là thất bại, ngay cả bản thân mình thắng hay thua cũng không biết. Quả thực là đủ hồ đồ. Trong nháy mắt, Thiên Hành trở thành đối tượng cho mọi người cười nhạo. Được rồi, quả thực tốc độ của ngươi không bằng Vân Phong. Hắn thi triển ra 3.000 đạo ảo ảnh Tam Thiên Thanh Vân Đạo, tốc độ so với ngươi còn nhanh hơn nhiều. Một vị vô thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông thở dài một tiếng. 3.000 đạo ảo ảnh Tam Thiên Thanh Vân Đạo sao? Chuyện này không có khả năng, ta không tin. Đồng tử co rút lại, Thiên Hành giống to một tiếng. Không tin cũng không được, thua là thua, dựa theo đổ ước. Mau giao trưởng giáo ấn ra đây cho ta. Nhiếp Vân không muốn nói nhảm với hắn, hắn nhàn nhạt nói. Vừa rồi đổ ước, tiền đánh cược chính là trưởng giáo ấn. Hiện tại đối phương thua, cũng nên ngoan ngoãn đem trưởng giáo ấn a. Giao trưởng giáo ấn, mơ đi, chết đi cho ta. Nghe thấy Nhiếp Vân nói vậy, sắc mặt Thiên Hành có chút dữ tợn. Đột nhiên lại thét to một tiếng, lần nữa tạo ra từng đạo ảo ảnh, ngón tay điểm nhẹ về phía trước. Trưởng giáo ấn tựa như mũi tên sắc bén bắn ra, bắn thẳng về phía Nhiếp Vân. Trưởng giáo ấn chẳng những có thể khống chế đại trận trong tông môn mà còn là một loại binh khí siêu việt linh binh tuyệt phẩm. Cũng chính bởi vì như thế cho nên mới khiến cho thực lực trưởng giáo cao tới mức không thể chạm, uy nghiêm không người nào dám ngăn cản. Thiên Hành không giao ra trưởng giáo ấn, mà trong nháy mắt dùng nó làm vũ khí đánh ra. Chuyện này đã vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Trưởng giáo ấn xoay tròn trên không trung, lưu lại một cái dây nhỏ đen kịt, đâm thẳng về phía Nhiếp Vân, tốc độ cực nhanh, nhìn vào quả thực rợn cả người. Cẩn thận, không nghĩ tới Thiên Hành đường đường là trưởng giáo vô thượng của một trong 8 đại tông môn lại có thể vô sỉ như thế. Tất cả mọi người đều giật mình, đa tạ, đối với trưởng giáo ấn đang nhanh chóng đâm tới, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, ngược lại hắn còn cười nhạt một tiếng, đưa tay về phía trước rồi nắm chặt nó vào trong lòng bàn tay. Tuy rằng chỉ có tu vi nạp hư cảnh cảnh đỉnh phong, nhưng mà sau khi trở thành võ đạo sư, ý thức chiến đấu của Nhiếp Vân đã đạt tới tình trạng nghe rợn cả người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, luyện hóa trưởng giáo ấn Thanh Vân Tông 2. Uy lực đột nhiên bộc phát của Thiên Hành cho dù cực lớn, thậm chí ngay cả cư ờn giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ cũng khó mà ngăn cản. Đối với hắn mà nói, lại chẳng khác gì tiểu hài từ bên cạnh. Hắn tiện tay nắm trưởng giáo ấn của Thanh Vân Tông vào trong lòng bàn tay. Tứ đại trưởng giáo ấn trùng kích, luyện hóa. Nắm trưởng giáo ấn, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, lần nữa điều động uy lực của những trưởng giáo ấn khác trong cơ thể oanh kích tới, đồng thời chậm rãi vận chuyển Thiên Phú Thiên Hành Sư trong cơ thể. Ầm ầm, phốc, quang mang trên trưởng giáo ấn lóe lên, Thiên Hành phun ra một ngụm máu tươi, đương nhiên hắn cũng biết trưởng giáo ấn vốn thuộc về mình đã đổi chủ. Sao ngươi có thể luyện hóa trưởng giáo ấn? Một tiếng gào thét thê lương vang vọng. Thân thể Thiên Hành lập tức hóa thành từng đạo ảo ảnh, chừng 2.999 đạo, vừa nhìn vào đã khiến cho người ta mê muội. Đám người ở chung quanh, cho dù là tứ đại trưởng lão Hóa Vân Tông có thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh cũng cảm thấy hoa mắt, nhìn không ra chân thân của hắn ở đâu. Ha ha, tới đây, đối diện với mấy đạo ảo ảnh này, mí mắt Nhiếp Vân nhấc lên, cánh tay lập tức tăng vọt. Hai tiếng ầm ầm vang vọng. Tất cả ảo ảnh biến mất, đồng thời tất cả mọi người cũng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn làm cho bọn hắn giật mình kinh hãi không thôi. Chỉ thấy lúc này Thiên Hành đang bị nắm cổ, hai chân liên tục múa, thế nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào giãy giụa được. Đường đường là trưởng giáo Thanh Vân Tông, một trong 8 đại tông môn, ở trong tay đối phương lại chẳng khác gì một con gà, một con vịt. Thả tông chủ chúng ta ra, một tiếng hét to vang vọng. 3 đại vô thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông đồng thời ra tay. Hừ, bây giờ ta là tông chủ Thanh Vân Tông, các ngươi dám ra tay với ta sao? Bàn tay nắm cổ Thiên Hành, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Sau đó bàn tay run lên, trưởng giáo ấn của Thanh Vân Tông đã bay ra khỏi cơ thể. Uy áp khổng lồ phát tán ra, tạo thành từng đạo khí tức làm cho người ta thần phục. Hắn đã luyện hóa được trưởng giáo rồi sao? hắn lại biến thành trưởng giáo của Thanh Vân Tông rồi sao? Nhất định là hắn dùng phương pháp nào đó tạm thời khống chế trưởng giáo ấn. Ngàn vạn lần đừng tin tiểu tử này. Nhìn thấy một màn trước mắt, ba đại trưởng lão đồng thời sững sờ. Lập tức, trên mặt lần nữa bị vẻ dữ tợn thay thế. Ầm ầm, ba đại vô thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông, mỗi một người đều có thực lực ngoài phá không cảnh trung kỳ. Ba người liên hợp tạo thành trận pháp. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra, cho dù là cường giả bán bộ đan điền huyệt khiếu cảnh cũng phải tạm lánh phong mang. Tám đại tông môn đều có tứ đại vô thượng trưởng lão, Thanh Vân Tông cũng vậy. Bất quá có một người đã bị Nhiếp Vân thu phục, lại ở bên trong Tử Hoa Động Phủ, cho nên chỉ còn lại ba người, không biết sống chết. Các ngươi đã không biết sống chết như vậy, ta sẽ thay Thanh Vân Tông thanh lý môn hộ. Thấy trưởng giáo ấn đã phát huy uy lực mà ba người này còn dám xông tới. Hai hàng lông mày của Nhiếp Vân nhíu lại, trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Người khác cố kỵ tám đại tông môn nội loạn, thế nhưng hắn lại không quan tâm. Khống chế trưởng giáo ấn thì là trưởng giáo, dám động thủ đối với trưởng giáo là đã vi phạm môn quy. Cho dù có giết bọn chúng thì cũng không ai dám nói cái gì. Nhiếp Vân siết chặt hai tay, đối mặt với công kích, thoáng cái đánh ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang rất lớn vang vọng, ba đại vô thượng trưởng lão Thanh Vân Tông giống như bị một ngọn núi cực lớn đập vào ngực. Máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể từ trên không trung ngã xuống, hít thì vào nhiều mà thở ra thì ít, có lẽ khó mà không sống nổi nữa. Ba đại vô thượng trưởng lão này ở trước mặt người khác, có lẽ cường đại tới cực điểm, là tồn tại mà mỗi người đều sợ hãi. Thế nhưng ở trước mặt Nhiếp Vân, bọn hắn lại giống như trẻ con vừa mới biết nhận biết đồ vật, một quyền là có thể đánh chết không có chỗ chống thương lượng. Cái gì? Chuyện này... Ba đại vô thượng trưởng lão không ngờ chỉ quyền đã bị đánh chết. Nhìn thấy trưởng giáo bị đối phương bắt lấy, trưởng giáo ấn còn bị luyện hóa, ba đại vô thượng trưởng lão thì bị một quyền đánh chết. Toàn bộ Thanh Vân Tông trở nên lặng ngắt như tờ. Hừ, ta đã luyện hóa trưởng giáo ấn, cho nên bây giờ ta là trưởng giáo Thanh Vân Tông. Bốn người này ngỗ nghịch ta, xử phạt theo môn quy, trực tiếp xử tử. Bàn tay giơ lên, trưởng giáo ấn của Thanh Vân Tông quay tròn xoay tròn, thể hiện ra chủ nhân mới chính là Nhiếp Vân. Ngươi không thể giết ta, hiện tại ta thừa nhận ngươi là trưởng giáo Thanh Vân Tông, ta triệt để tâm phục khẩu phục. Nghe thấy lời nói của thiếu niên cùng với sát ý mà hắn cảm nhận được từ trên người đối phương, hai chân thiên hành run rẩy, thiếu chút sợ tới mức sặc mà chết. Tu vi càng cao thì càng sợ chết. Giống như là càng có tiền thì càng sợ chết vậy. Người có thành tựu càng cao thì càng không hy vọng thứ mình vất vả có được đồ vật lại bị mất đi. Trái lại, nếu như không có gì thì càng cảm thấy mạng không đáng một đồng. Thiên hành tu luyện nhiều năm mới có được tu vi ngày hôm nay. Trước mặt tử vong, hắn liên tục cầu xin tha thứ. Không muốn chết sao? Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, nhìn thấy bộ dáng của thiên hành, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đang định nói ra yêu cầu của mình thì đột nhiên đã cảm thấy một cỗ sát ý lạnh lẽo thấu xương từ phía sau phá không mà đến. Bại hoại U Minh hoàng tộc, chết đi cho ta. Hắn lập tức nhìn thấy một người phụ nhân trung niên phá không mà tới, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang âm hàn, giống như xé rách hư không. Tĩnh Thiên Tông, vô thượng trưởng lão Tĩnh Phàm, chết đi. Nhìn thấy trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ khiếp sợ, thiên hành đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng. Cái miệng phồng lên, một đạo hàn mang quỷ dị đột nhiên bay ra, bắn thẳng vào cổ họng của Nhiếp Vân. Vừa rồi hắn đầu hàng là giả dối, bởi vì hắn đang chờ cơ hội này, sát chiêu chính thức cũng dành cho lúc này. Đằng sau là Tĩnh Thiên Tông Tĩnh Phàm đánh lén, phía trước là hàn mang quỷ dị của thiên hành. Trong nháy mắt Nhiếp Vân liền lâm vào tình huống hai mặt giáp công. Vốn không muốn giết ngươi, đây là ngươi tự mình muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1103, cút ngay. Đối mặt hai mặt giáp công, Nhiếp Vân cũng không bối rối, ngược lại cười nhạt một tiếng. Phòng ngự chi khí xoay chuyển, thân thể lập tức được một mai rùa phòng ngự hình tròn bao phủ. Bàn tay dùng lực, răng rắc, đầu lâu của thiên hành liền từ trên bờ vai rớt xuống, hai mắt trừng trừng, đoạn tuyệt hô hấp. Len keng. Cùng thời khắc đó, hai tiếng giòn vang đánh vào mai rùa phòng ngự, tựa như hai con muỗi đính lên, không có tổn thương Nhiếp Vân chút nào. Thiên phú phòng ngự đạt tới hình thái thứ ba, trừ khi sức chiến đấu của đối phương vượt qua hắn, nếu không, muốn tạo thành tổn thương cho Nhiếp Vân, căn bản không có khả năng. Chính bởi vì dựa vào này, Nhiếp Vân căn bản không quan tâm Thiên Hành Hội phản bội. Phòng ngự sư Thiên Phú, Khuynh Thành, còn chưa động thủ. Tĩnh Phàm thoáng một phát đánh lén không thành, ngay cả phòng ngự của Nhiếp Vân cũng không có đâm rách. Sắc mặt thoáng một phát dữ tợn, hí dài một tiếng, song trường cuốn động, cả người phả ra khói xanh, lực lượng trở mình gia tăng gấp bội, lần nữa đánh tới. Thiêu đốt khí hải, nàng này điên rồi. Nghe được đối phương la lên Khuynh Thành, Nhiếp Vân biết rõ nàng có thể là sư phụ của Lạc Khuynh Thành, không muốn hạ sát thủ, không nghĩ tới nàng vậy mà toàn thân toát ra khói xanh, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên rồi, trong nội tâm không khỏi phiền muộn. Thiêu đốt khí hải là một loại hành vi tự mình hại mình, tương đương hao hết tất cả tiền đồ, tiềm lực, thậm chí tu vi của mình, trừ khi có thâm cừu đại hận, bằng không thì ai cũng sẽ không làm như vậy. Mình cùng Tĩnh Phàm này lần thứ nhất nhìn thấy, như thế nào làm cho nàng hung ác như vậy? Chẳng lẽ cưỡng gian đồ đệ của nàng rồi hả? Khục khục, bề ngoài giống như thật như vậy a. Dựa theo tâm ý của Lạc Khuynh Thành đối với mình, chỉ có thể coi là gian, căn bản không cần cường a. Lại nói, cưỡng gian đồ đệ của nàng liên quan gì tới nàng, cũng không phải cưỡng gian nàng a. Khục khục, chẳng lẽ là tình nhân cũ của Thiên Hành, giết Thiên Hành, làm cho nàng nổi điên. Tĩnh Thiên Tông, tông sư khai phái là vị vô tướng sư, hết thảy pháp không có biểu tượng bên ngoài, hết thảy pháp không bị chấp nhất. Vô tướng sư nghiên cứu linh hồn đại đạo, chú ý bất động như núi, xem thế gian sinh, trụ, dị, diệt. Hết thảy sống hay chết, tồn tại cùng hủy diệt, cũng chỉ là quy luật sự vật phát triển biến hóa bình thường, cùng mình không quan hệ. Ngồi nhìn thủy triều nước chảy, bất động như núi, đây là pháp môn Tĩnh Thiên Tông truyền xuống. Chuyện này kiếp trước mình đã biết rõ, như thế nào sau khi trọng sinh, nhìn thấy đệ tử Tĩnh Thiên Tông, lần đầu tiên là ở Huyền Kim Thành giám bảo đại hội, người nó hung hăng càn quấy đến cực điểm, vốn tưởng rằng trưởng lão bình thường tâm tư bất ổn mà thôi, như thế nào vô thượng trưởng lão, nhân vật trí cao của Tĩnh Thiên Tông, rõ ràng cũng là bộ dạng này. Nhiếp Vân phiền muộn. Bất quá, loại ý nghĩ này còn không có chấm dứt. Nhiếp Vân còn không hiểu rõ ràng xử trí lão bà này như thế nào, liền cảm thấy một cổ sát ý điên cuồng hội tụ, thẳng tắp nhắm mình tuôn đến. Trong nội tâm nhảy dựng, đạt tới loại tu vi này như hắn, đã có thể phán đoán minh xác lực công kích. Nhiếp Vân cảm giác được rõ ràng cổ sát ý kia nếu thật đánh lên người mình, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mặc dù phòng ngự sư hình thái thứ ba cũng không được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Khuynh Thành cầm trong tay một thanh trường cung, dương cung như trăng rằm, phía trên nằm một mũi tên tràn đầy long lân, nhắm ngay mình mắt thấy muốn bắn ra. Vẫn là cung, chiết dược chi tiễn. Chứng kiến cung cùng mũi tên, một cái tên đột nhiên nhảy vào trong óc. Truyền thuyết bảo bối cường hãn nhất của Tĩnh Thiên Tông, ngoại trừ trưởng giáo ấn ra, liền là vẫn là cung, chiết dược chi tiễn này. Cung tiễn kia giống như kiếm thần chi kiếm, thuộc về linh bảo do thiên địa sinh, một mũi tên bắn ra, coi như là huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa truyền thuyết vẫn là cung, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể kéo, phải sử nữ tâm linh thuần khiết mới có thể hoàn thành. Chứng kiến Lạc Khuynh Thành dương cung như trăng rằm, Nhiếp Vân biết rõ sở dĩ Tĩnh Phàm thu nàng làm đệ tử, khẳng định cùng vẫn là cung này có quan hệ, nếu không, mặc dù Lạc Khuynh Thành thiên phú thật tốt, cũng không đến nỗi vô thượng trưởng lão như nàng thu làm đệ tử. Tuy vẫn là cung uy lực vô cùng, nhưng cũng có hạn chế. Cái kia chính là số lượng mũi tên cực ít, chỉ có 3 mũi, hơn nữa bắn một mũi thiếu một mũi.